hội bị diệt. Còn có một việc, chính là thi thể của bang chủ bang Đông hội bị cảnh sát tiếp quản. Chuyện này, đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng bởi vì thân phận của Đông ca nên mới khiến cho cả câu chuyện trở nên phức tạp. Bởi vì, đây có thể xem như là cảnh sát nhúng tay vào chuyện hắc đạo. Quan trọng hơn là, ai cũng có thể đoán ra, thi thể của Đông ca bị đưa đến sở cảnh sát rất có thể có liên quan đến Tung Hoành. Cứ thế, tính chất của Tung Hoành cũng càng trở nên phức tạp. Một tuần sau khi bang Đông hội bị diệt, Lãnh Tâm Nhiên đã nhận được không dưới 5 tấm thiệp mời. Những thiệp mời này đương nhiên đều là những bang phái muốn kết giao với Tung Hoành, mà có thể đưa đến tay Lãnh Tâm Nhiên, thì thực lực đều không đến nỗi yếu. Nhưng bang phái nhỏ không đáng nhắc tới đó, cho đến bây giờ còn chưa biết được lão đại chân chính của Tung Hoành là ai. Thiệp mời hữu nghị gì đó cũng đều đưa đến chỗ Dương Lâm. Ngay cả những thiệp mời trên tay Lãnh Tâm Nhiên đều là lấy từ chỗ Dương Lâm. Chỉ là tên người nhận trên thiệp mời là Lãnh Tâm Nhiên, hơn nữa còn phải trải qua sự sàng lọc tỉ mỉ của Dương Lâm mới đến được tay Lãnh Tâm Nhiên. La Bang, Cốc Môn, Bang Thần Long, Bang Trúc Liên và Nghĩa Minh, năm bang phái đã lần lượt gửi thiệp mời cho Lãnh Tâm Nhiên. Thế cục giới hắc đạo ở Yến Kinh Lãnh Tâm Nhiên biết rất rõ, có thể chia ra làm 3 cấp bậc, mà năm bang phái này, ngoại trừ Cốc Môn và La Bang, 3 bang phái còn lại đều là cấp 1. Dĩ nhiên, trong mỗi cấp bậc cũng có phân chia mạnh yếu. Trong 3 bang này thì Nghĩa Minh xếp thứ 2, đứng đầu là bang Thần Long, bang Trúc Liên xếp chót. Nghĩa Minh đưa thiệp cho Lãnh Tâm Nhiên là bình thường, nhưng hai bang phái còn lại đều là số 1 số 2 ở Yến Kinh, lại có thể gửi thiệp mời Lãnh Tâm Nhiên. Lý do của Nghĩa Minh là Cam Phi dùng danh nghĩa riêng của mình đưa tới, bang Thần Long thì là tiệc sinh nhật của bang chủ Thái Thiên Tư, còn tấm còn lại là lễ cưới của bang chủ bang Trúc Liên. Nhưng theo trí nhớ của Lãnh Tâm Nhiên, vị bang chủ của bang Trúc Liên Trang Tất Duy này đã cưới không dưới 5 người vợ. Bang Trúc Liên là bang phái trung lập tồn tại lâu nhất ở Yến Kinh, nhưng những năm gần đây lại đang trên đường xuống dốc. Dù thế nào thì bữa tiệc của bang Thần Long và bang Trúc Liên cô nhất định phải đi. Còn Nghĩa Minh thì đi gặp Cam Phi là chuyện hiển nhiên, còn hai bang phái còn lại, Lãnh Tâm Nhiên tiện tay ném thiệp mời qua một bên, thuận theo tình hình đi. Mặc dù người được mời là mình, nhưng Dương Lâm lại muốn đi theo. Tuy hiện tại có rất nhiều người biết được thân phận thật sự của mình, nhưng không có nghĩa là cô thích cái danh tiếng này. Bị xem là bạn gái của Dương Lâm so với tự mình ra trận vẫn nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù có lúc thân phận đó sẽ gây ra chút ít phiền toái, nhưng mọi chuyện có lợi đều sẽ có hại, không để ý đến nó cũng được. Xem lại thời gian, bang Thần Long hẹn vào 5 ngày sau, trùng hợp là thiệp mời của bang Trúc Liên cũng là vào 5 ngày sau. Nghiêm túc nhìn hai tấm thiệp mời tinh xảo trên tay, hồi lâu sau cô mới vẽ ra một nụ cười giả hoạt. Xem ra, tranh đấu giữa bang Thần Long và bang Trúc Liên đến bây giờ vẫn còn tồn tại. Vốn thấy gần đây Yến Kinh đã yên tĩnh không ít, cứ tưởng rằng đã ngưng rồi, ai dè là minh đấu thì không có, ám đấu lại vẫn còn, chưa bao giờ biến mất. Nói đến mâu thuẫn giữa bang Trúc Liên và bang Thần Long thì phải quay ngược về lúc hai bang phái mới thành lập. Nghe nói người sáng lập bang Trúc Liên và bang Thần Long vốn là đối thủ của nhau, mới đưa đến nhiều chuyện tranh đấu giữa hai bang phái như thế. Tuy nhiên bang chủ của cả hai bang phái đều là người có thực lực, cứ không ngừng tranh đấu với nhau, mãi đến những năm gần đây mới chuyển biến đôi chút. Nguyên nhân chủ yếu có liên quan đến bang chủ tân nhậm Trang Tất Duy của bang Trúc Liên, đáng tiếc, cũng là một kẻ giả tâm có thừa mà thực lực chưa đủ. Quan trọng nhất là, gốc rễ của hắn lại không sâu, hết lần này đến lần khác những kẻ đi theo bên người đều không đáng tin cậy, cũng khiến cho bang Trúc Liên những năm gần đây ngày càng sa sút. Lúc trước còn không chú ý lắm đến vấn đề này, giờ Lãnh Tâm Nhiên phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Bang Thần Long và bang Trúc Liên, nếu đã chọn cùng một ngày, đây là một đòn cảnh cáo công khai sao? Nghĩ đến những người nhận được thiệp mời lần này nhất định không ít, quan trọng nhất là chắc chắn sẽ nhận được cả hai tấm thiệp. Vậy thì đây thoạt nhìn có vẻ là yến tiệc, thật ra là một hành động tỏ thái độ. Chọn đi tiệc của ai chính là bày tỏ ủng hộ bang phái đó, điểm này ai cũng có thể đoán được. Bang Thần Long gần như đã trở thành bang phái đứng đầu ở Yến Kinh. Ngược lại, bang Trúc Liên thì ngày càng sa sút, nhưng thế lực tích